mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật. Đã tới Thánh Hiền Đường, dường sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 55. Dạo Đề Thập Điện, gặp gỡ chuyển luân phương. Phật sống Tế Công, giáng ngày 9 tháng 5 năm Mậu Ngọ 1978. Hơ. Thập Điện Diêm Quang hiểu thuyết tình. Hoành hành đáo thử đảm tâm kinh. Không lưu vạn quán nhi tôn hỷ. Minh lộ chỉ văn cứu khổ thanh. Dịch. Điện nọ diêm vương chẳng vị tình. Ngang tàn tới đó mật ghen kinh. Bạc tiền để lại con vui hưởng. Âm phủ cha đi khóc một mình. Tế Phật. Dạo Âm Ti đã tới điện thứ 10. Địa ngục Du Ký đã gần tới đoạn chót. Nhưng đoạn chót này lại rất thảm, vì điện thứ 10 là điện chuyển bánh xe. Chúng sanh bị chuyển tới nơi trời đất tối tăm, mơ mơ hồ hồ, chẳng rõ phương hướng đông, tây, nam, bắc là đâu. Tất cả chúng sanh sống nơi cõi thế đều muốn nhớ lại việc của kiếp trước. Cho nên, kẻ tu đạo đều tự hỏi rằng, ta là ai? Nếu như trả lời được mình là ai, thì còn cần gì người đắc đạo? Bữa nay chuẩn bị vào Âm Ti, dương sinh mau lên đài sen. Dương sinh, xin ân sư chậm chậm, thưa, có người hỏi con là, họ muốn in tặng sách Địa Ngục Du Ký, khi cầu nguyện phải thắp nhang khấn trước mặt ông Táo. Nhưng hiện nay, bếp nhà nào nhà nấy đều đun bằng hỏa lò, không đâu thấy, còn ông đồ rau, ba cục đất nặng cao, dùng để bắt nồi lên đun nấu, thì làm cách nào kiếm được ông Táo bây giờ? Tế Phật. Nhà ở, tiến từ bùn đất thấp bé tới xi măng cốt sắt cao to. Mỗi người sống trong đó đều có phải vì thay đổi bếp mà người ta quên ông Táo, để mất tiêu ông Táo luôn đâu. Thật ra, chỉ vì trang bị cho bếp đẹp đẽ hơn thôi. Nhớ lại thời xưa, bếp nút dơ giấy đầy khói, tro, mồ hóng, mà thần Táo vẫn còn giáng lâm mỗi nhà kia mà. Việc ăn uống của người đời đều phải lo liệu ở bếp. Ăn uống là việc để duy trì mạng sống, một ngày chẳng thể thiếu. Cho nên có câu, hữu yên chi xứ, tức hữu nhân. Nơi nào có khói, tức có người. Do đó, nhân số thịnh suy mới gọi là nhân yên, khói người. Hiệu quả của ông Táo công gọi là ti mệnh chân quân, vì vị chủ tể coi về mạng sống của trời và thức ăn của đất, ban cho con người. Bếp xưa, lò nay giống nhau, vì đều dùng lửa nấu ăn nên chẳng có chi khác biệt. Cho nên còn gọi Táo thần là hỏa thần, cũng gọi là hỏa đức tinh quân. Vua sao đức lửa. Lấy thần đèn mà luận thì ngày xưa châm dầu vào đèn, ngày nay bật công tắc, tuyệt nhiên không vì thế mà thần thánh không giáng lâm đền đài miếu mạo. Chẳng kể khoa học phát đạt, kiến trúc cao ốc trăm tầng, tính linh của con người vẫn thế, không hề giảm. Thần thánh vẫn ở sát bên ta, ông Táo vẫn ở trước mặt ta. Dương sinh. À, thì ra là thế. Nhà cửa tuy kiến thiết tối tân, nhưng gạo muối dầu giấm vẫn dùng như xưa. Con đã lên đài sen, mời ân sư khởi hành. Tế Phật. Đã tới, xuống đài sen. Dương sinh.